Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 187.800 năm trước lịch sử. Neptune Vương đối mặt Hody John khi có vẻ do dự dự. Ướt át bẩn thỉu, tựa hồ là cái mặt dưa. Thực tế vị này tuổi trẻ thời điểm chính là cái bạo tính tình. Không lo quốc vương thời điểm là nhân ngư tộc mạnh nhất chiến sĩ. Địa vị cơ bản cùng cấp với hiện tại ngư nhân tộc bên kia hải hiệp Jinbi, hắn nhận thức oai biết. Nhận thức hải tặc vương Gonde, Roger, tự nhiên cũng biết nghe vạn vật năng lực này, ngươi. Ngươi chẳng lẽ là đê chi nhất tộc người sao? Hắn chần chờ hỏi, Vivi thực kiên quyết mà lắc đầu. Xem ra quốc vương bệ hạ không hiểu biết Alabasta lịch sử a, Neptune vương ánh mắt mơ hồ. Đừng nói Alabasta, trên đất bằng quốc gia lịch sử hắn cơ bản cũng không biết, nhân loại quốc gia ngẫu nhiên còn có cái. Học giả giao lưu, viếng thăm chính thức gì? Này đó hoạt động đối với truyền bá tri thức là hữu ích. Nhưng là đi ngư nhân đảo con đường này nhân loại. Không phải hải tặc chính là tội phạm. Người đứng đắn ai tới bên này a? Trông cậy vào một đám hải tặc cùng tội phạm truyền bá văn hóa tri thức. Nằm mơ, Neptune quốc vương đối với nhân loại quốc gia lịch sử hiểu biết cực nhỏ, Vivi không làm vị. Này 70 tuổi lão quốc vương quá xấu hổ. Trực tiếp công bố đáp án. Bất luận kẻ nào đều có thể là đê chi nhất tộc. Di độc ta không có khả năng. Ta không biết ngài hay không hiểu biết 800 năm trước lịch sử. Nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng ta là 20 quốc liên quân trực hệ hậu duệ. Nếu nói đê chi nhất tộc là thần, địch nhân. Như vậy chúng ta chính là trong truyền thuyết thần, này đoạn lịch sử nhân ngư quốc vương biết. Hắn dùng như vậy một hai phân xem giai cấp địch nhân giống nhau ánh mắt nhìn Vivi. Ngươi là thiên long nhân. Là, nhưng cũng không phải. Nefentari gia tộc từ bỏ thiên long nhân thân phận, Neptune quốc vương nhíu mày. Rõ ràng là có điểm hồ đồ. Hắn, bao gồm rất nhiều nhân ngư, ngư nhân, thậm chí còn có nhân loại hải tặc. Đều phi thường tin tưởng tiên đoán thứ này, từ oai biết đến từ hải tặc vương Roger. Cùng với cổ đại nhân ngư vương thất nhiều thế hệ lưu truyền tới nay bí văn tựa hồ đều thuyết minh. Một chút, đó chính là sẽ có một nhân loại đi vào ngư nhân đảo. Người này làm nhân ngư cùng ngư nhân từ bỏ tranh chấp. Hoàn toàn đi ra biển rộng. Nhân ngư, ngư nhân cũng có thể cùng nhân loại cùng nhau đứng ở dưới ánh mặt trời. Ở truyền thuyết lâu đời chung, bọn họ này, loại người nổi lên một cái tên hiệu. Đó chính là Joy Boy. Joy Boy, vui sướng tiểu tử. Có phải hay không tiểu tử kỳ thật Neptune bọn họ cũng không xác định. Tiên đoán không như vậy chuẩn xác, nam có thể. Nữ cũng đúng, phía trước ở Vivi, nghe, lịch sử chính văn thời điểm. Neptune vương cho rằng người này hơn phân nửa chính là Vivi. Năng lực, thân phận. Tính cách, cùng Shirahoshi hữu nghị, tựa hồ các phương diện đều thực phù hợp. Nhưng hiện tại vừa nghe thân phận của nàng, lại cảm thấy không giống, bọn họ ở đau khổ chờ đợi đê chi nhất tộc tới chúa cứu thế. Kết quả tới một cái đối địch phương 20 quốc liên quân hậu duệ. Này kém đến cũng quá lớn. Joy Boy, vui sướng tiểu tử, 800 năm trước vị kia Joy Boy cùng các ngươi làm ra ước định. Kiến tạo cự thuyền Noe, hắn sở dĩ bội ước, cũng lưu lại ăn năn thư. Chính là bởi vì 20 quốc liên quân tiến công đê chi nhất tộc đi. Vivi hỏi, Neptune quốc vương nhẹ nhàng gật đầu. Ngư nhân đảo ở 800 năm trước, xác thật là đê chi nhất tộc quan trọng minh hữu. Trừ bỏ bọn họ, còn có minh khơ tộc, cự nhân tộc chờ loại nhân chủng tộc. Mọi người đều đoàn kết ở đê chi nhất tộc cờ xí hạ. Hy vọng đạt được cùng nhân loại bằng nhau địa vị, kết quả thực tàn khốc. 20 quốc liên quân tập hợp toàn bộ quân đội, đánh bại đê chi nhất tộc, thành lập thế giới chính phủ, đánh nát đông đảo chủng tộc ý đồ cùng nhân loại cùng ngồi cùng ăn mộng tưởng, ngư nhân đảo chống đỡ. Được 600 năm, suốt 600 năm thời gian, bọn họ đều bị coi làm cá, mà không phải trí tuệ sinh mệnh, mãi cho đến 200 năm trước. Gia nhập thế giới chính phủ, lúc này mới xem như thoáng giảm bớt một chút bị chèn ép hoàn cảnh, thù hận hạt giống cũng không phải là nguyên với A Long cùng Hodijon, mà là ở càng cổ xưa niên đại, Neptune quốc vương thật mạnh thở dài. Bọn họ hiện tại đã gia nhập thế giới chính phủ, còn có cái gì nhưng nói. Từ bản chất nói, bọn họ kỳ thật cũng coi như là đầu hàng, đối với 800 năm trước lịch sử. Hắn không phải rất tưởng nói, 800 năm trước lịch sử. Đối với nhân ngư tộc tới nói thật ra quá mức xa xăm. Rồi bòi kiến tạo có thể cho sở hữu nhân ngư cùng ngư nhân cùng thăng lên mặt biển cự thuyền. Nhưng hắn chung quy là không có tới. Có lẽ là bởi vì chiến tranh đi. Lão quốc vương suy nghĩ một chút. Hỏi ra một cái tồn tại trong lòng thật lâu vấn đề. Vấn đề này hắn hỏi qua Wai biết. Cũng hỏi qua hải tặc vương Roger. Hôm nay lại lần nữa lấy tới hỏi Vivi, ngươi nếu biết này đoạn lịch sử. Vậy ngươi cho rằng đương đại còn sẽ ra đời Joy Boy sao? Joy Boy là một cái đại chỉ. Neptune vương càng muốn biết hay không sẽ có như vậy một cái dẫn dắt nhân ngư cùng ngư nhân cùng nhau đi ra biển rộng nhân loại, Vivi trần chờ một chút. Hẳn là sẽ có. Đê chi nhất tộc ý chí vẫn như cũ ở biển rộng thượng truyền bá. Các ngươi chờ đợi người kia sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Tỷ như nói mấy ngày hôm trước mới vừa đi ra hỏa kia. Cùng với đem hy vọng ký thác ở một cây gân lắp phi trên người. Vivi cho rằng ây ngược lại càng đáng tin cậy một ít ánh mặt trời. Soái khí, ôn nhu, có lễ phép, đãi nhân thành khẩn, thực lực cũng rất mạnh. Thân phận huyết mạch đều không sai biệt lắm. Ây cơ bản liền tương đương với là một cái hải tặc bản Namikaze Minato. Vivi cảm thấy ây làm ngư nhân tộc chúa cứu thế so Luffy đáng tin cậy, phải không? Người cho rằng là cái kia thiếu niên. Hắn là đê chi nhất tộc. Neptune vương trước tiên không nghe rõ nàng nói chính là ai. Không khỏi suy nghĩ một chút, Vivi trực tiếp đem ây gốc gác vạch trần. Hắn là hải tặc vương Roger nhi tử, con mồ côi từ trong bụng mẹ. Ít nhất, ở Wano quốc hắn là nói như vậy, Neptune đại hỉ. Cẩn thận hồi tưởng ây tướng mạo, càng nghĩ càng hưng phấn, nơi này có Wai biết quan hệ. Có hải tặc vương quan hệ, mấu chốt nhất chính là cái kia thiếu niên còn thực phù hợp truyền thuyết. Trong truyền thuyết có một vị thần mặt trời, vị này thần linh sẽ giải cứu sở hữu nô lệ. Làm sở hữu trí tuệ sinh mệnh cùng nhau hưởng thụ ánh mặt trời. Ây năng lực liền rất giống thần mặt trời, Vivi không có nói chuyện cái gọi là chúa cứu thế, sự. Việc này liền cùng nàng không có gì quan hệ. Cho dù nàng tưởng giúp ngư nhân đảo đều đáp không thượng thủ. Hai bên ly đến quá xa, mắt thấy Neptune vương ở tự hỏi trong đó liên hệ. Nàng nhìn chính mình giao diện, phát hiện chính mình dựa vào nghe vạn vật. Hiện tại giao diện thượng xuất hiện một cái cổ đại văn tự giải đọc năng lực. Trước mắt là LV1, ta đối loại này cổ đại văn tự phi thường tò mò. Mấy ngày nay tưởng ở chỗ này nghiên cứu một chút. Không biết có thể hay không? Này khối lịch sử chính văn chính là 800 năm trước Joy Boy cho nhân ngư tộc tạ tội thư. Thực tế cũng không có bao lớn giá trị. Hải tặc vương Roger, dâu bạc chờ một đống lớn người đều gặp qua. Neptune vương không ngại lại nhiều Vivi một cái, có thể nhớ lại Otohime vương phi lý do thật sự là không đứng được chân. Hiện tại Vivi nhiều một cái giải đọc cổ đại văn tự lấy cớ. Nàng như vậy ở Sea Forest giữ lại, mỗi ngày nhìn chính mình Kenbunsoku Haki vững bước tăng trưởng. Ngẫu nhiên não động mở rộng ra mà cân nhắc một chút loại này cổ đại văn tự. Thời gian quá đến bay nhanh. Hết chương.